Tam cung lục viện thất thập nhị phi. Chương 13, Huyền cơ thượng cộng tiung cộng hạ. Góc truyện audio.com. Tài nghệ của Quách Tử Tĩnh quả nhiên vô cùng phi phàm. Từng loại thực phẩm vô cùng đơn giản, qua tay hắn chế biến, bỗng trở thành một món ăn cực phẩm, hơn nữa cách trang trí món ăn lại vô cùng tinh xảo. Tiền Tứ Hải mới đầu còn chê khen, sau khi ăn thử, liền như hổ cuốn báo vồ, đũa gắp liên miên không dứt. Quản Thư Hành ngoài uống rượu, đàm luận về cảnh vật, phong tục tập quán tám nước vẫn không nói ra mục đích mời giận không đến hôm nay. Cơm no rượu say, Tiền Tứ Hải thoải mái ngả lưng vào ghế, miệng cười nói, thật không thể nào nghĩ ra, món chay lại có thể ngon đến như vậy. Tiền Mỗ thật sự cảm thấy tâm trí thanh thản, tràn đầy khí lực. Có câu nói, no bụng suốt dâm ý, trong đầu Mỗ bây giờ toàn là hình dáng của Viên Viên và Phi Yến. Mộ Dung Yên Yên nhịn không được nhíu hàng chân mày xinh đẹp. Nàng cực kỳ bất mãn với cách ăn nói thô tục của lão Tiền quản Thư Hành, cười nói. Đêm nay quản Mỗ làm chủ đãi khách, Tứ Hải huynh cứ vui chơi thỏa thích. Cảm ơn, nói xong, Tiền Tứ Hải loạng choạng đứng dậy, dáng trông có vẻ đã say. Hướng cửa ngoài đi ra, Mộ Dung Yên Yên, liền nhân cơ hội này đứng dậy nói, Yên Yên đi xem chút, quản Thư Hành gật đầu, giận không nhận ra, Tiền Tứ Hải cùng Mộ Dung Yên Yên trước sau rời đi. Chính là tạo cơ hội cho quản Thư Hành nói chuyện riêng với hắn. Quản Thư Hành cùng giận không đối ẩm một chén, mỉm cười nói, Bình Vương có biết nguyên nhân quản Mỗ lần này đến Tần? Giận không lắc đầu. Hai mắt nhìn thẳng quản Thư Hành, tựa hồ đang chờ giải thích. Quản Thư Hành nói, Bình Vương có còn nhớ, lúc tại Khang Đô có gặp qua một vị tiên sinh tên là Tào Duệ. Hai mắt giận không ngời sáng, liền nhớ lại đêm tao ngộ gặp Tào Duệ. Nếu người này không viết cho hắn một chữ tù thì chắc giận không cũng không dám chủ động sang Tần làm vi chất. Giận không gật đầu nói, Tào tiên sinh là thế ngoại cao nhân. Lưu lại cho giận không ấn tượng rất sâu sắc, quản Thư Hành cười nói, Tào Duệ quả là tài nghệ kinh thế, hắn cùng Mỗ là hảo bằng hữu lâu năm, giận không mừng rỡ nói, quản tiên sinh là bằng hữu của Tào tiên sinh, vậy chắc biết Tào tiên sinh hiện đang ở đâu, từ đáy lòng, giận không vô cùng muốn gặp lại Tào Duệ một lần nữa. Lúc này hắn rất cần một người có năng lực như vậy để chỉ đường dẫn lối. Quản Thư Hành nói, vị bằng hữu này của Mỗ như thần long thấy đầu nhưng không thể thấy đuôi. Mỗ bây giờ cũng không biết hắn đang ở phương nào, ánh mắt giận không toát lên vẻ thất vọng. Quản Thư Hành nói, nửa tháng trước, trên đường Mỗ sang Tần có gặp lại Tào Duệ, hắn có nhắc đến điện hạ với ta, nói là điện hạ hung hoài chí lớn, tương lai có thể thành bá nghiệp, nét mặt bối rối, những lời của quản Thư Hành vừa nói. Khiến giận không hơi ngờ vực, tựa hồ nhìn thấy được suy nghĩ của hắn. Quản Thư Hành mỉm cười nói, Mỗ còn biết, Tào Duệ có đưa cho Bình Vương Điện Hạ một bức xuân cung đồ. Nhắc tới bức họa, giận không liền xác định quản Thư Hành cùng Tào Duệ chắc chắn có quan hệ. Liền mỉm cười gật đầu nói, chính xác là có chuyện này. Quản Thư Hành ánh mắt thoáng cho chút kích động, nhưng lập tức biến mất, khẽ vuốt chòm râu nói. Bức họa xuân cung đồ đó, Mỗ từng nhiều lần muốn mượn xem qua, nhưng chưa bao giờ được hắn đáp ứng. Chẳng biết điện hạ có thỏa mãn yêu cầu này của Mỗ hay không? Giận không thầm nghĩ, bức họa này nếu là bức xuân cung đồ bình thường, người như quản Thư Hành làm sao có thể coi trọng, chẳng lẽ bên trong còn có điều bí mật, bên trong suy nghĩ, nhưng bên ngoài vẻ mặt vẫn bình yên, từ từ nói, thật sự là không khéo. Bức họa đó, vãn bối lại không mang theo, hiện đang để trong cung tại Đại Khang. Quản Thư Hành vẻ mặt thất vọng nói, nếu như thế, quản Mỗ với bức họa này thật vô duyên. Nếu quản tiên sinh thích bức họa đó, chờ lúc vãn bối trở về Khang Quốc, lập tức lấy nó tặng cho tiên sinh, giận không ra vẻ vô cùng khẳng khái. Quản Thư Hành cười khổ nói, Mỗ xin cảm tạ Bình Vương chứa. Giận không đang muốn tìm hiểu bức họa kia có gì bí mật. Liền hỏi một câu, quản tiên sinh thích bức họa đó. Phải chăng là muốn học phong thuật? Quản Thư Hành cười nói, Mỗi năm nay đã 63. Đối với việc nam nữ đã sớm không còn hứng thú. Sở dĩ muốn thấy bức họa, là làm theo yêu cầu của một vị bằng hữu đã khuất. Quản thư hành lấy cái lý do này nói ra, giận không biết không thể từ lão, biết cái bí mật bức họa, bèn không hỏi nữa, có lẽ thấy không còn có cơ hội xem bức họa kia. Quản thư hành nhất thời mất hứng nói chuyện, hai người trong giây lát đột nhiên trầm mặc. Một lúc sau, Mộ Dung Yên Yên quay lại, giận không đứng dậy cáo từ, quản thư hành liền đứng dậy giữ lại. Đêm cũng đã khuya, sao Bình Vương không nghĩ lại qua đêm? Giận không cự tuyệt nói, ngày mai, vãn bối còn phải vào cung diện kiến hoàng hậu, nên tối nay phải chuẩn bị một chút. Nghe hắn nói như thế, quản thư hành biết không thể nói gì khác, đành im lặng. Mộ Dung Yên Yên mỉm cười nói, để ta tiễn Bình Vương. Giận không gật đầu, hướng quản thư hành cáo từ, hai người cùng bước xuống lầu. Ngoài sân, hắn không thấy xe ngựa của Tiền Tứ Hải, liền biết hắn giã bộ kiếm cớ tìm kỹ nữ đã về trước. Mộ Dung Yên Yên chỉ tay vào cổ xe ngựa sang trọng nói, Bình Vương lên xe của ta trở về. Hắn gật đầu, lên xe ngựa, Mộ Dung Yên Yên cũng lên theo. Thấy vậy, giận không mỉm cười nói, Mộ Dung cô nương chắc có chuyện muốn nói với ta. Đôi mặt đẹp của Mộ Dung Yên Yên thoáng chút bối rồi. Thấp giọng nói, Yên Yên quả là có chút chuyện muốn nói với Bình Vương Điện Hạ. Đêm xuống, sương mù phủ khắp Tần Đô, cổ xe tứ mã chậm rãi xuyên làn sương. Giận không cùng Mộ Dung Yên Yên lần đầu gặp riêng với nhau. Dưới ngọn đèn thủy tinh chập chờn sáng tối, khuôn mặt nàng càng trở nên xinh đẹp một cách kỳ bí. Hắn không hiểu vì sao, một nữ tử như nàng lại đi làm lão bản trốn thanh lâu. Mộ Dung Yên Yên nhẹ giọng nói, Bình Vương Điện Hạ bây giờ đã là nghĩa tử của Hoàng hậu. Chắc bệnh tình của Tần Hoàng đế ngài biết rất rõ. Giận không nhìn ánh mắt nàng, trong lòng thầm nghĩ, nàng ta hỏi vấn đề này làm gì? Tại sao một lão bản như nàng lại quan tâm đến bệnh tình của Tần Đế? Mộ Dung Yên Yên nói, Yên Yên hỏi bệnh tình Tần Đế, cũng không có mục đích gì. Bình Vương cứ yên tâm. Giận không cười nói, Tần Đế là vua Tần Quốc, chúng dân dĩ nhiên quan tâm đến rồi. Mộ Dung Yên Yên nói, Yên Yên cũng không phải là thần dân Đại Tần, Yên Yên cùng với Bình Vương giống nhau đều là con dân Đại Khang. Nghe lời nàng vừa nói, hắn giật cả mình, ánh mắt giận không tràn ngập nghi ngờ nhìn nàng, không biết Mộ Dung Yên Yên tột cùng là muốn cái gì. Khi nói lời này cho hắn biết, Mộ Dung Yên Yên nói, Yên Yên là người thuộc Đại Khang Thiên Cơ Cục, nàng vừa nói, vừa lấy ra một lệnh bài trên đó có khắc hình con bướm đang tung cánh. Mặt sau có hai chữ Thiên Kỳ, giận không ở Đại Khang cũng từng nghe qua, tướng quốc đương triều Tả Trục Lưu có nắm giữ một tổ chức gián điệp cực kỳ bí mật gọi là Thiên Cơ Cục. Các thành viên trong tổ chức ẩn nấp khắp tám nước, nhưng hắn không ngờ lão bản của Bách Hoa Lâu lại là một thành viên của nó. Mộ Dung Yên Yên khom người hành lễ nói, Yên Yên sợ bị lộ thân phận, nên trước đây không dám hành lễ, mong Bình Vương thứ tội. Giận không cười khổ nói, chấm, Tả tướng quốc quả nhiên là thủ đoạn cao thâm, trước khi ta đi Tần, cũng không báo cho ta biết. Mộ Dung Yên Yên nói, Tả tướng quốc vì lo an nguy của các thành viên trong tổ chức nên mới như vậy. Giận không tại Đại Khang cũng không có gặp Tả Trục Lưu nhiều lần lắm. Người này là một trong những trợ thủ đắc lực của Hâm Đức Đế, thuộc phe ủng hộ Cần Vương. Trước khi giận không đi Đại Tần, triều đình cũng đã nhiều phen thảo luận việc đánh hay là hiệp nghị hòa bình với Tần. Tướng quốc Tả Trục Lưu chính là thuộc phe chủ chiến. Mộ Dung Yên Yên nhẹ giọng nói, Bình Vương Điện Hạ bây giờ có thể đem tình hình bệnh tình của Tần Đế nói cho Yên Yên biết. Giận không chậm rãi thả lỏng thân thể, thả lưng dựa vào thành xe ngựa, thầm nghĩ, Tả Trực Lưu sau khi ý kiến chủ chiến thất bại, quả là trong lòng không cam tâm, nếu ta đem bệnh tình Tần Đế nói ra, sợ rằng Tả Trực Lưu sẽ bẩm báo phụ hoàng, nhân cơ hội này xuất binh đánh Tần, khi đó hiệp nghị hòa bình xé bỏ, cái mạng của ta cũng theo đó mà mất. Nghĩ vậy hắn liền nói, Tần Đế chính xác là mắc bệnh, Bất quá theo ngự y trong cung nói, hình như không có nghiêm trọng cho lắm, khoảng 20 ngày có thể bình phục hoàn toàn. Hàng chân mày thanh tú của Yên Yên nhăn lại, tựa hồ lời hắn nói ra nửa tin nửa ngờ. Giận không thấp giọng nói, Mộ Dung cô nương hình như cùng quản tiên sinh rất thân. Không biết người này lại lịch như thế nào? Mộ Dung Yên Yên cung kính đáp, Bình Vương, quản tiên sinh là phú thương tề quốc, nắm trong tay các mõ thiết khoáng, đồng lớn nhất thiên hạ, lần này tới Tân Chính là muốn gặp Tây Môn Bá Ngôn hợp tác làm ăn. Giận không trầm ngâm, Tây Môn Bá Ngôn chính là gia tộc sản xuất vũ khí của Trung Sơn Quốc. Một trong những gia tộc sản xuất vũ khí nổi tiếng tám nước. Khi Trung Sơn Quốc xưng thần với Tần, gia tộc Tây Môn cũng chuyển đến Tần. Quân lực Tần Quốc mạnh hơn mấy lần so với trước đây. Tây Môn gia tộc cũng góp mấy phần sức lực trong đó. Mộ Dung Yên Yên nói, Yên Yên còn có chuyện muốn hỏi. Giận không gật đầu, nàng nói đi, Tiền Tứ Hải gần đây bỗng nhiên đi lại mật thiết với Bình Vương là vì chuyện gì? Giận không trực tiếp trả lời câu hỏi của nàng, mà hắn hỏi ngược lại, Tiền Tứ Hải có quan hệ gì với Thái tử Yên Nguyên Tịch? Mộ Dung Yên Yên nói, Tiền Tứ Hải chính là thương nhân châu báu, người này mặt ngoài trông có vẻ kỳ dị, khác người, nhưng lại thâm sâu khôn lường. Hắn cũng không tỏ ra mình thuộc phe nào trong cuộc chiến tranh đoạt ngôi vị. Có quan hệ rất rộng với các quan lại Tân Quốc, càng thêm khó suy đoán. Vẻ bên ngoài của hắn vô cùng phàm tục, nhưng khách nhân lui tới nhà toàn là các nhân vật quyền lực. Phú quý tám nước, Yên Yên cũng đang cố gắng điều tra thân phận thật sự của người này. Giận không cười nói, xem ra sau này, ta phải đề phòng với người này. Hắn lúc này mới nói chuyện hoàng hậu nhờ Tiền Tứ Hải làm mai mối cho Mộ Dung Yên Yên nghe. Nhưng nguyên nhân bên trong thì không đề cập đến. Khuôn mặt Yên Yên cười lộ vẻ say đắm lòng người. Nhẹ giọng nói, Tinh hậu đem cửu công chúa gả cho công tử của Tiết tướng quốc. Phải chăng là muốn phân hóa quyền lực của thái tử? Không đợi Giận không trả lời. Nàng nói tiếp. Không có khả năng Tiết An Triệu không vì con mình thành phò mã mà thay đổi lập trường. Tinh hậu dùng kế sách này có thể đoán trước thất bại. Giận không thầm cười, nguyên nhân vì sao chỉ có hắn và Tinh hậu biết. Mộ Dung Yên Yên nói, Bình Vương mặc dù được Tinh hậu nhận làm nghĩa tử, nhưng mọi việc tại Tần Đô phải vô cùng cẩn thận. Theo Yên Yên biết, Bình Vương đã đắc tội với Thái tử Yên Nguyên Tịch, chỉ sợ khi hắn đăng cơ đế vị. Tinh hậu cũng không đủ lực bảo vệ người. Giận không lạnh nhạt cười. Cuộc sống ở Tần đối với ta chính là cuộc sống tạm bợ. Có thể qua được ngày nào thì hay ngày đó. Làm gì có tâm tình suy nghĩ chuyện tương lai. Mộ Dung Yên Yên nhẹ giọng thở dài. Tinh hậu cùng thái tử tranh đấu. Chưa biết bên nào sẽ giành thắng lợi cuối cùng. Với thân phận Bình Vương hôm nay, tham dự vào trong đó hình như không được sáng suốt. Giận không gật đầu, ánh mắt nhìn ngọn thủy tinh đang chăm chú, mặc dù đã biết Yên Yên thuộc Đại Khang Thiên Cơ Cụ. Nhưng hắn vẫn không đem nội tâm của mình thổ lộ với nàng. Mộ Dung Yên Yên nói, Yên Yên lớn mật hỏi Bình Vương một câu, bộ dáng Bình Vương bây giờ hình như không giống như sống qua ngày đoạn tháng. Ngài hình như đang có tâm tư khác, Giận không ha ha cười phá lên. Qua đầu nhìn thẳng ánh mắt kiều diễm của Yên Yên nói. Yên Yên cô nương hình như hiểu rất rõ suy nghĩ của ta nhỉ. Khuôn mặt Yên Yên có chút ửng đỏ. Cười nói, Bình Vương thứ lỗi, Yên Yên chỉ vì suy nghĩ đến an nguy của Bình Vương mà thôi. Trở về Phong Lâm Các thì đã giữa đêm, thấy phong thái tuyết vẫn sáng đèn. Lòng Giận không tràn ngập ấm áp, do dự có nên gõ cửa hay không. Thì Thái Tuyết tay xách đèn lồng đã mở cửa ra, mặt vui mừng khi nhìn thấy hắn, nói nhẹ, công tử đã về, Giận không ân cần gật đầu. Đêm đã khuya, sao nàng còn chưa đi nghỉ, nô tỳ thức để chuẩn bị cho công tử bữa ăn khuya. Nói xong, nàng hướng phía nhà bếp đi tới. Thái Tuyết, Giận không từ phía sau gọi nàng. Thái Tuyết mỉm cười quay đầu, ta không có đói bụng. Nàng đi lấy bức họa mà Tào Duệ tiên sinh tặng cho. Mang đến phòng ta nhé. Thái Tuyết treo cái đèn lồng lên tường. Giận không cẩn thận cầm bức họa trên tay. nhưng không mở ra, vì Thái Tuyết vẫn đang nhìn hắn. Bức họa vẽ gì? Hắn biết rất rõ. Thái Tuyết thấy giận không vẫn không mở bức họa ra. Có chút không hiểu liền nói. Công tử đang suy nghĩ điều gì? Giận không cười nói. Nàng đi nghĩ đi, để ta suy nghĩ một chút. Thái Tuyết ôn nhu vâng dạ một tiếng. Pha trà xong cho giận không? Nàng liền rời đi, từ từ mở bức họa ra. Giận không chăm chú nhìn vẫn không nhận ra huyền cơ bên trong. Nhưng quản tư hành coi trọng bức xuân cung đồ này, bắt hẳn nó phải có giá trị. Sau một hồi quan sát, không phát hiện ra điều gì khác lạ. Giận không dựa vào bàn ngủ thiếp đi. Trong lúc đang mơ mơ màng màng, giận không cảm giác hình như có người đang đánh thức. Cố mở hai mắt ra nhìn, liền thấy Yên Lâm đang đứng phía trước. Đôi mắt xinh đẹp điêu ngoa nhìn hắn. Giận không cuốn quýt ngồi lại. Ả công chúa biến thái này không mời mà tự đến. Tám phần là kiếm hắn gây phiền toái. Yên Lâm cười lạnh nói. Giận không, chuyện ngươi đáp ứng ta còn nhớ chứ? Giận không liền hiểu ra mục đích của nàng không mời mà đến hôm nay. Mặt ngoài vẫn giả bộ ngơ ngác nói. Xin thứ cho giận không? Ta vẫn không nhớ rõ đã đáp ứng công chúa thì tỷ chuyện gì? Hai hàng chân mày của Yên Lâm nhíu lại. Ai là tỷ tỷ của ngươi? Mẫu hậu bị lời ngon tiếng ngọt mới nhận ngươi làm nghĩa tử. Yên Lâm ta không như vậy. Chỉ ngón tay về phía giận không? Yên Lâm nói. Hôm nay ta nhất định phải dẫn Giao Như về. Giận không a a cười nói. Ta tưởng đại sự gì? Thì ra tỷ tỷ vì Giao Như đến đây. Nếu là vì ả nha đầu này. Ta xin hai tay dâng cho tỷ tỷ. Ánh mắt Yên Lâm hơi dịu lại nói. Nhà ngươi xem ra vẫn còn thức thời. Tỷ tỷ đợi chút, ta liền đem nàng tặng cho người. Nói xong, hắn đứng dậy, ánh mắt Yên Lâm nhìn lên bàn thì liền thấy bức xuân cung đồ. Mặt cười nhất thời đỏ lên. Nói lớn, giận không, ngươi đúng là tên dâm tặc. Trốn ở chỗ này để xem cái loại dâm thư kia. Giận không mỉm cười, trong lòng thầm nghĩ, nói tới dâm đảng. Giận không ta như thế nào lại so sánh được với ngươi. Bộ dáng bên ngoài vẫn không nói gì. Chậm rãi cuốn bức họa lại. Miệng nói, lời của tỷ tỷ nói sai rồi. Chuyện nam nữ chính là tự nhiên từ thời sơ khai thiên địa còn hỗn độn đã có cho đến ngày nay. Duy trì nòi giống, điều hòa âm dương, lại bị tỷ tỷ hình dung ra hai chữ dâm uế. Thấy hắn cuốn bức họa một cách chậm chạp, Yên Lâm nhịn không được liếc mắt. Khuôn mặt cười cười lộ vẻ điêu ngoa. Đột nhiên nàng nhanh tay đoạt bức tranh từ giận không xé thành hai đoạn. Giận không kinh hãi thất sắc, đoạt lại bức họa từ trong này nàng, thì bức họa đã sớm thành vài mảnh. Thấy vậy không khỏi nổi giận nói lớn. Con tiện nhân này quả nhiên không thể nói lý. Yên Lâm tức giận, mặt trắng bệch, cả giận nói, ngươi gọi ta là cái gì? Tiện tay. Nàng rút đoản kiếm bên hông ra giận không nhìn xuống bức tranh giờ thành vài mảnh lụa. Tức giận bước tới trước mặt Yên Lâm nói lớn. Không thể nói lý, nói xong, hắn xoay người đi ra ngoài. Yên Lâm liền đuổi theo. Quát lớn, giận không, ngươi dám mắng ta, nghe động tĩnh trong phòng. Thái Tuyết cùng Giao Như nhanh chóng chạy đến. Hai người trái phải giữ chặt Yên Lâm lại. Đang lúc huyên náo cao điểm. Thì Vương Yên Nguyên Tông đi tới Phong Lâm Các, thấy cảnh tượng như vậy, liền cuốn quýt chạy lại, nói, cửu muội, ngươi lại tới đây làm gì? Yên Lâm thấy Kỳ Vương, cái mũi hãnh lên, nhất thời khóc hòa, ngã vào lòng Nguyên Tông, nức nở nói, thất hoàng huynh cái tên hỗn đản giận không này dám mắng ta là tiện nhân. Yên Nguyên Tông ân cần, vỗ vỗ vai Yên Lâm, ánh mắt nhìn giận không ra vẻ trách cứ. Giận không thấy bộ dáng hắn ôm Yên Lâm, trong lòng không hề có chút sợ hãi. Yên Lâm được Kỳ Vương an ủi, rốt cục cũng ngừng khóc. Yên Nguyên Tông liền nói, mẫu hậu cho người đến nói chúng ta nhanh vào cung, không biết xảy ra chuyện gì. Yên Lâm vung tay áo lau nước mắt nói, chẳng lẽ bệnh tình phụ hoàng lại trở nên trầm trọng. Yên Nguyên Tông lắc đầu, hướng giận không nói, giận không, mẫu hậu cũng bảo ngươi đi cùng. Giận không đoán ra được mục đích của tinh hậu hôm nay mời ba người vào cung. Xem ra Tiết An Triệu đã hướng Yên Lâm cầu hôn, nội tâm hắn bỗng nhiên cao hứng. Chỉ cần hôn sự Yên Lâm định đoạt, thì sự dây dưa với Giao Như sẽ không còn. Hắn có thể bớt đi một phen lo lắng. Ta không lấy chồng, Yên Lâm điên cuồng thét lớn. Giận không len lén nhìn nét mặt của Yên Nguyên Tông. Lúc Tinh Hậu nói đem Yên Lâm gả cho Tiết Vô Kỵ. Khuôn mặt Kỳ Vương không còn huyết sắc, hai bàn tay nắm chặt, có thể thấy được nội tâm Kỳ Vương đang vô cùng khẩn trương và đau khổ. Tinh Hậu lạnh lùng nhìn Yên Lâm nói, nam lớn lấy vợ, nữ lớn gả chồng, từ cổ chí kim chính là quy luật bình thường, nhưng căn bản là Hoàng Nhi không thích cái gã Tiết Vô Kỵ kia. Hai mắt Yên Lâm rưng rưng, quỳ gối trên mặt đất, Tinh Hậu im lặng một chút, cầm chén trà nhấp một ngầm, nói. Tiết Vô Kỵ là tinh anh trong lứa thanh niên bây giờ. Lại trung thành cần cần, ta đã suy nghĩ rất kỹ mới lựa chọn cho ngươi. Yên Lâm khóc ròng nói. Hoàng Nhi không muốn xuất giá, nguyện cả đời theo hầu mẫu hậu. Yên Nguyên Tông cắn môi, nén dũng khí lại, khuyên, mẫu hậu, có câu nói duyên tình không nên ép. Nếu cửu muội căn bản không thích Tiết Hiệu Úy, mẫu hậu không nên bức bách cửu muội quá. Hỗn trướng, Tinh Hậu đặt mạnh chun trà trên mặt bàn, mắt phượng trợn tròn nói, người xưa có nói, phụ mẫu đặt đâu con ngồi đó, chuyện này không phải do các ngươi làm chủ, ta mà mẫu hậu của các ngươi, chẳng lẽ lại đi hại Lâm Nhi. Yên Nguyên Tông sợ hãi cúi đầu xuống, Tinh Hậu chậm rãi, đứng dậy, trên mặt lộ vẻ yêu thương, ta sở dĩ lo hôn sự này cho Lâm Nhi. Một là Tiết Vô Kỵ là một nhân tài trong lứa thanh niên đương thời. Hai là Hoàng thượng yêu thương nhất chính là Lâm Nhi. Bây giờ Hoàng thượng đang bệnh nặng. Nếu biết có hỷ sự này, có thể bệnh tình sẽ có chuyển biến tốt. Đôi mắt đẹp của Tinh Hậu nhìn Yên Lâm nói. Ngươi không hiểu nổi khổ tâm của mẫu hậu sao? Yên Lâm khóc không ra tiếng. Yên Nguyên Tông nói, mẫu hậu, con lớn mật nói một câu. Nếu phụ hoàng mạnh khỏe vì tất đã đồng ý cách làm của người. Hai mắt Tinh Hậu lộ ra hàn quang hướng Yên Nguyên Tông gằn từng lời. Ai ra chủ ý đã quyết, trừ phi các ngươi là phụ hoàng, trong thiên hạ không có ai có thể ngăn cản chuyện này. Ánh mắt vô cùng buồn bã, thất thần, Yên Nguyên Tông cúi đầu xuống, hướng Tinh Hậu nói, Hoàng Nhi có chút mệt mỏi, xin phép mẫu hậu Hoàng Nhi cáo lui. Ngươi đi đi, giận không vốn muốn rời đi cùng Kỳ Vương, nhưng Yên Nguyên Tông khoát tay bảo đừng, xem ra Kỳ Vương cần thanh tỉnh để tỉnh táo suy nghĩ biến cố này. Yên Nguyên Tông đi rồi, Tinh Hậu thở dài nói, Lâm Nhi, ngươi đứng lên đi, Yên Lâm thủy chung quỳ trên mặt đất khóc ròng, Tinh Hậu hướng giận không nói, giận không, ngươi ở lại đây với Lâm Nhi, ta còn phải đi chăm sóc cho Hoàng thượng. Giận không cuốn quýt gật đầu, hắn đi tới gần Yên Lâm vỗ nhẹ vào vai nàng nói. Cửu công chúa, vai Yên Lâm không ngừng run rẩy, chứng tỏ nàng đang thương tâm đến cực điểm. Đối với ả công chúa biến thái này, hắn cũng không động tâm thương cảm nhiều lắm. Kỳ thật lần này coi như hắn đã giúp Yên Lâm một chuyện. Chỉ cần sau khi thành hôn, nàng cảm nhận được cảm giác của việc nam nữ hoan lạc. Có lẽ tính biến thái của nàng sẽ mất đi. Cửu công chúa, tay giận không nằm ống tay áo của nàng. Đột nhiên Yên Lâm xoay người lại. Bắt tay hắn, hung hăng cắn một phát. Giận không đau đớn kêu to một tiếng. Cánh tay phải bị cắn. Máu tươi đầm đìa, cả giận nói. Ngươi thật sự quá biến thái. Yên Lâm lúc này mới nhả tay hắn ra. Đột nhiên ngã vào lòng hắn. Cất tiếng khóc, mẫu hậu tại sao mua tại sao đối với ta như vậy? Giận không ngẩng ra, thân thể mềm mại ôn nhu của nàng dính sát vào người hắn. Nhũ hoa co giãn rung rung nhẹ nhẹ, một cảm giác không thành lời dâng lên trong lòng. Qua một lúc, Yên Lâm đẩy hắn ra, lệ giàn giụa trên khuôn mặt, hướng giận không nói, cái tên dâm tạc tại sao vẫn còn ở đây? Có phải muốn chê cười ta? Giận không cười khổ nói. Xem ra trong lòng công chúa, trước sau giận không vẫn không đáng để trong mắt, từ cánh tay truyền đến một trận đau đớn. Hắn rên khẽ một tiếng, tại chỗ bị cắn, máu tươi vẫn không ngừng chảy ra. Ánh mắt Yên Lâm nhìn vào vết thương, ánh mắt thoát ra vẻ xin lỗi. Nàng lấy mảnh lụa băng lại vết thương cho hắn. Cảm ơn, giận không đột nhiên nhận ra, ả công chúa biến thái này không phải là không còn chỗ tốt. Yên Lâm nói, xem ra việc giao như cuối cùng là ngươi muốn thay đổi. Nàng vẫn không quên chuyện này, đem vấn đề giao như ra nói. Giận không đứng dậy nói, cửu công chúa hôn sự đã chuẩn bị, còn không phải gả đi sao? Yên Lâm thở dài một hơi nói, ngươi không cần lo lắng, mẫu hậu cố ý gả ta cho Tiết Vô Kỵ, ta tự nhiên không còn muốn giao như bên mình nữa. Bất quá ngươi có thể đáp ứng ta, sau này chiếu cố tốt cho nàng không? Giận không gật đầu, xem ra nàng đối với giao như quả thật có vài phần chân tình. Yên Lâm nói, ta có một lễ vật, nhờ ngươi đưa cho giao như, ngươi theo ta tới Ninh Tú Cung lấy. Có vẻ như nàng nghĩ ra hôn sự đã định đoạt, thần thái nản chí, ủ rũ, thái độ với giận không cải thiện lên một chút. Giận không theo Yên Lâm tới Ninh Tú Cung. Trên đường đi, nàng vô cùng trầm mặc, tới cửa cung, mới nói, ngươi ở chỗ này chờ ta, cấm đi vào, cung nữ bưng trà tới, rồi rời đi, lưu lại một mình hắn ngồi trong đại sảnh rộng lớn, buồn bực chán nản, giận không đưa mắt quan sát chung quanh, gian đại sảnh bố trí có vẻ rất phong nhã, trên tường có treo vài bức họa, bên cạnh còn treo đầy binh khí thượng phẩm. Tinh xảo hiển nhiên xuất xứ từ những tay đại sư vũ khí. Từ cách bố trí đại sành, nhìn không ra đây chính là nơi ở của một nữ nhi khuê các. Nghĩ đến Yên Lâm có tính biến thái, xem ra nàng đã sớm coi mình là một nam nhân. Đợi một hồi lâu, không thấy Yên Lâm đi ra, ả cung nữ cũng không biết đang ở địa phương nào. Hắn bắt đầu do dự đứng lên, ả công chúa biến thái không biết đang chơi trò gì. Hắn có nên rời khỏi nơi này hay không? Đang chuẩn bị rời đi, liền nghe bên trong vang tiếng bước chân. Yên Lâm trên mịn vận bộ y phục cung trang màu vàng cùng với vị cung nữ hướng giận không đi tới. Yên Lâm tựa hồ đã khôi phục lại tinh thần, nước mắt sớm đã lau khô, nhưng trên ánh mắt vẫn còn chút u sầu. Nàng hướng tới bên cạnh giận không ngồi xuống, cung nữ đem bình trà đặt lên bàn, sau đó yên lặng lui ra. Yên Lâm châm đầy chén trà cho hắn, ra hiệu bảo dùng trà, giận không cười cười, nhấc chun trà lên, nhưng chỉ chạm môi, không uống cạn, đối với Yên Lâm hắn luôn đề phòng, nàng đối với hắn hận tới tận xương tủy, đột nhiên thay đổi thái độ ăn nói nhẹ nhàng, làm hắn hơi nghi ngờ, chẳng biết công chúa đã chuẩn bị xong lễ vật chưa, giận không mỉm cười nói, Yên Lâm cười nói, đã chuẩn bị xong. Tay chỉ chun trà trên tay giận không nói, mời dùng trà, giận không băn khoăn, nàng nhiều lần mời hắn dùng trà, thái độ lại ôn nhu lễ phép so với trước kia quả là một trời một vực. Trong này tất có điều cổ quái, bên ngoài vẫn tỏ vẻ không ngô ngơ không biết, tay trái hắn nhẹ nhàng cởi bỏ miếng ngọc bội tinh hậu ban tặng. Thừa dịp nàng không chú ý, hắn thả rơi trên mặt đất. À! Giận không giả bộ kinh hoàng kêu to một tiếng, Yên Lâm cúi xuống mắt đất nhìn thấy, liền khom người lượm dùm hắn, nhân cơ hội này hắn liền đổi vị trí hai chun trà. Nhận lấy long bội từ tay Yên Lâm, ra vẻ kinh hãi, mắt xem xét miếng ngọc bội, miệng nói, tạ ơn trời đất, Yên Lâm cũng thất kinh nói, nếu long bội bị phá hủy, cẩn thận cái đầu của ngươi, giận không ngượng ngùng gật đầu. Giận không cùng Yên Lâm ngồi xuống ghế, Yên Lâm nâng chun trà lên, hắn âm thầm cười trộm, ả công chúa biến thái này dùng thủ đoạn này đối phó hắn. Bây giờ gậy ông đập trúng lưng ông, cửu công chúa, mời dùng trà, giận không cung kính nói, nhìn giận không uống cạn chun trà, khuôn mặt Yên Lâm hiện lên nét cười đắc ý, nàng uống cạn chun trà. Trên tay, ánh mắt bỏng lộ ra nét hung dữ nói. Giận không cười nói, công chúa có chuyện gì cần phân phó. Yên Lâm đứng dậy đi tới trước mặt hắn nói, giao như là người bình sinh ta yêu quý nhất, thế là người cư nhiên hoành đao đoạt ái cướp đi. Nét mặt Yên Lâm trông có vẻ giận tới cực điểm, đôi gò bồng đào cao cao phía trước không ngừng phập phồng. Giận không bình tĩnh không chút bối rối trả lời, công chúa đã chuẩn bị hôn dự, hà cớ gì lại dây dưa chuyện này. Yên Lâm cả giận nói, dâm tạc, Yên Lâm ta nếu không chiếm được thứ gì, thì bất luận kẻ nào cũng không thể có được, cắn chặt môi dưới, mắt phượng trợn tròn, bộ dáng muốn một kiếm giết giận không? Nội tâm hắn chợt run lên, kinh hoàng nói, ngươi muốn làm cái gì? Yên Lâm đắc ý cười nói, ngươi yên tâm, ta không muốn một kiếm giết chết ngươi. Ánh mắt nàng nhìn chôn cha trên bàn của hắn nói, giận không, ngươi mặc dù giảo hoạt, lần này lại lọt vào tay ta. Chôn cha vừa rồi ta đã bỏ lạc hồn như ý tán chỉ chốc lát nữa. Dược tính sẽ phát tác, ngươi sẽ bị mất đi nhân tính. Chứng kiến bộ dáng làm như kinh hãi của giận không, đôi mắt đẹp của nàng sáng ngời. Giận không ra vẻ bộ dáng giận dữ nói, Yên Lâm, ngươi quả là hèn hạ. Yên Lâm mỉm cười nói, ngươi mất đi nhân tính, lúc ấy sẽ hành xử bất kính với ta, chỉ cần ta lên tiếng kêu cứu. Yên Lâm đột nhiên xém chiếc áo trên người, lộ ra bờ vai trắng ngần, miệng nói, giận không, ý đồ vô lễ với công chúa chính là tử tội, đến lúc đó sợ rằng mẫu hậu cũng không bảo vệ được ngươi. Nguồn, trong lòng thầm than, mình vô cùng may mắn, nếu hắn không phát hiện ra thái độ của nàng có chút thay đổi mà đề phòng, thì lần này tội không thể tránh. Hắn lạnh lùng nói, công chúa bày mưu tính kế, có nghĩ tới chính mình lại mắc cái bẫy do mình bày ra không? Yên Lâm cười nói, chết trước mắt mà còn tỏ vẻ, nàng đưa tay xé cái quần, lộ ra cái quần lót màu đỏ bên trong cùng với đôi chân trần mê người. Yên Lâm nói, chỉ cần ta la lên một tiếng, ngươi, giọng nói của nàng đột nhiên run rẩy, khuôn mặt đang tươi cười, đột nhiên đỏ bừng, giận không mỉm cười, đứng lên nói, công chúa quả nhiên là trí tuệ cao thâm, chỉ tiếc, người tính không bằng trời tính, của người lại trả lại cho người. Tay giận không chỉ chôn trà trên bàn, rồi chỉ Yên Lâm nói, chén trà có lạc hồn như ý tan, hình như công chúa đã uống thì phải. Yên Lâm vô thức đưa tay lên cổ họng, tay còn lại không tự chủ đặt trên ngực nàng, giận không nở nụ cười, xoay người đi ra, giận không chưa từng nghĩ đến, Yên Lâm đột nhiên ốm cứng hắn lại, nàng từ nhỏ đã tập võ nghề, lại dùng toàn lực nên giận không mất thăng bằng, hai người cùng ngã xuống mặt đất, Yên Lâm cười cười, môi anh đào hướng mặt hắn hôn từng hồi, miệng thốt ra từng tiếng rên rỉ mê người. Giận không kinh hãi thất sắc, vạn vạn lần không nghĩ tới, lạc hồn như ý tán dược lực lại mạnh mẽ đến như vậy. Cách chương.